Covid, hàn về ông bị chúng mang đi. Chúng tống ông vào ổ cách ly. Sốt nặng đành sang nhờ bác sĩ. Dùng mình cám cảnh bắt Covid.